Chương 1736, Tiểu Hoàng lập công. Lưu lại liên tiếp tiếng kinh hô, Phương Thần chui vào băng tuyết khốc khắp phong. Trên quảng trường, đám người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Chu gia cao tầng, sắc mặt mười phần âm trầm. Vốn cho rằng đem Chu gia trấn tộc chí bảo nghiệp hỏa khải giáp lấy ra, cửa này Chu Lôi mười phần chắc chín. Nhưng mà, Thánh Nhật Tông gia hỏa này, thế mà dựa vào thực lực của mình, tiến vào băng tuyết khốc khắp phong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong đám người, có người kinh hô. Nhưng mà, đại đa số người giữ yên lặng. Chuyện không thể nào, biến thành có thể. Bọn hắn cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn hắn tận mắt thấy Phương Thần tiến vào băng tuyết khốc khắp phong, cái này còn có thể là giả hoặc là nói, tiên diệt hàn thủy là giả ngẫm lại đều cảm giác không có khả năng. Băng tuyết khốc khắp phong bên trong, không gian rất lớn, trên bầu trời bay là tả lấy từng mảnh nhỏ bông tuyết. Lạnh quá. Bất Tử Viêm ở trên người nhảy lên, nhưng là Phương Thần cảm giác, phi thường rét lạnh. Cẩn thận một chút, chỉ cần không đụng tới yên diệt hàn thủy, nên không có việc gì. Phương Thần thầm nghĩ, hắn tả hưu đảo mắt, muốn nhìn một chút, nơi đó có băng tuyết thủy thần châu. Lao đại. Ngay tại Phương Thần đủ kiểu suy tư thời điểm, tiểu lao thử cùng tiểu hoàng xuất hiện. Đường đường nghĩ hoàng tộc, tương lai có khả năng trở thành một đời mới kiến vua, bị người gọi tiểu hoàng rất không tình nguyện. Nhưng là, từ từ QNZ tiếp nhận xưng hô thế này. Ừ, Phương Thần nhìn về phía tiểu lão thử cùng tiểu hoàng. Hai người bọn hắn có thể ngăn cản được hàn khí, có thể lý giải. Cái trước là trong vũ trụ độc nhất vô nhị phệ thiên thần thử, cái sau thì là nghĩ hoàng tộc thành viên. Yên diệt hàn thủy phi thường lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đông cứng nguyên thần. Tiểu lão thử lên tiếng nói. Ta biết bất quá, lão đại ngươi cũng không cần sầu, tiểu hoàng có biện pháp giúp ngươi đạt được băng tuyết thủy thần châu. Tiểu lão thử cười nói. Cái gì Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía tiểu hoàng. Tiểu hoàng, đã có thể nói chuyện. Lão đại, nghĩ hoàng tộc trời sinh không sợ cực hạn chi thủy. Yên diệt hàn thủy mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tiểu hoàng no y Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập chấn động. Nghĩ hoàng tộc lại có thể ngăn cản yên diệt hàn thủy hàn khí, điều này làm cho Phương Thần rất là chấn động. Lão đại, người khác không tin a theo ta được biết. Nghĩ hoàng tộc bình thường nước uống liền là hàn băng thiên thủy. Mặc dù cái này yên diệt hàn thủy rất lợi hại, nhưng cũng bất quá là nghĩ hoàng tộc nước tắm mà thôi. Tiểu lao thử nhe răng cười nói. Mặc dù nó là phệ thiên thần thử, rất là đặc biệt. Nhưng ở về điểm này, cũng không khỏi không bội phục nghĩ hoàng tộc. Cái này thần kỳ chủng tộc, thế mà cầm yên diệt hàn thủy tới làm nước tắm. Nhìn thấy Phương Thần chấn kinh, tiểu hoàng tự mình nói ra, lao đại, vị thành niên nghĩ hoàng tộc mới có thể quát hàn băng tiên thủy. Sau khi thành niên nghĩ hoàng tộc, đều là cầm yên diệt hàn thủy tới tu luyện. Nếu là có hướng một ngày, ta có thể trở thành một đời mới kiến vua, hủy diệt trọng thủy đều không sợ. Đi qua tiểu hoàng sau khi giải thích, Phương Thần mới hiểu được. Nguyên lai, đạt được băng tuyết thủy thần châu, cũng không phải khó khăn như vậy. Lão đại, ta đã phát hiện yên diệt hàn thủy, đi theo ta. Tiểu hoàng dẫn đầu, Phương Thần cùng tiểu lão thử theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, đi tới một cái hàn đám trước. Vừa mới tới gần, Phương Thần cũng cảm giác nguyên thần muốn bị đông kết. Đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động, để kim sắc trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên. Chất lỏng màu vàng nóng Phương Thần kinh hãi phát hiện, chất lỏng màu vàng nóng có thể ngăn cản yên diệt hàn thủy ăn mòn. Hô, Phương Thần thở dài một hơi, đứng xa xa nhìn hàn đám. Lão đại, đây chính là yên diệt hàn thủy. Tiểu hoàng chỉ vào hàn đám nói. Phương Thần trọng trọng gật đầu, trước kia chỉ là ở trong sách nhìn thấy yên diệt hàn thủy giới thiệu, hôm nay rốt cục chính mắt thấy. Từ bên ngoài nhìn vào, yên diệt hàn thủy cùng phổ thông dòng nước cơ hồ là đồng dạng. Bất quá, yên diệt hàn thủy bên trong ẩn chứa lấy mấy loại cùng băng tuyết có liên quan lực lượng pháp tắc, điều này cũng làm cho yên diệt hàn thủy cực hạn rét lạnh. Không hổ là liền thiên thần đều e ngại đồ vật. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. May mắn chính mình có kim sắc trái tim. Tại tăng thêm tiểu hoàng hỗ trợ, mới có thể xa xa đứng ở chỗ này. Nếu là đổi lại người khác, nguyên thần sớm đã bị đông kết. Lão đại, người bố trí càn khôn trận pháp, chôn ở trong trận pháp. Ta đi giúp ngươi làm băng tuyết thủy thần châu. Tiểu hoàng nói. Phương Thần gật đầu, lý do an toàn hắn bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp, đa chôn ở va ho trong đó. Tiểu hoàng, xem ngươi rồi. Tiểu lao thử no ý chuột ca, ngươi cứ yên tâm đi. Xoạt tiểu hoàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhảy vào trong hàn đàm, văng lên một chút bọt nước. Rất nhanh, hàn đàm khôi phục bình tĩnh. Lần thứ nhất là phương thần làm việc, tiểu hoàng phi thường ra sức muốn biểu hiện mình. Nó tại trong hàn đàm, không ngừng du tẩu. Thời gian đang trôi qua, tam trọng liền hoàn trận pháp bên trong, phương thần có chút lo lắng. Tiểu hoàng không có sao chứ? Phương thần hỏi. Lão đại, tiểu hoàng là nghĩ hoàng tộc, sẽ không có sự tình. Tiểu lao thử no y băng tuyết khóc khắp phong bên trên, ngoại trừ phương thần bên ngoài, còn có người mặc nghiệp hỏa khải giáp Chu Lôi. Việc này Chu Lôi, dựa vào nghiệp hỏa khải giáp, tại băng tuyết khóc khắp phong bên trên tìm kiếm băng tuyết thủy thần châu. Đáng chết, chẳng lẽ ngoại trừ yên diệt hàn thủy bên trong, địa phương khác liền không có băng tuyết thủy thần châu sao? Chu Lôi nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ chửi bới nói. Mặc dù có nghiệp hỏa khải giáp tại người, nhưng lại không dám tới gần yên diệt hàn thủy. Hán phi thường tin tưởng, có thể đạp vào băng tuyết khốc khắp phong, hoàn toàn là dựa vào nghiệp hỏa khải giáp. Mà nghiệp hỏa khải giáp cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản yên diệt hàn thủy. Tiếp tục tìm kiếm, ta cũng không tin tìm không thấy. Chu Lôi tiếp tục tìm kiếm. Bất chi bất giác, đi qua ba Nga y thơ y gian. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, hàn đàm tầng ngoài rốt cục có một tia gợn sóng. Tiểu hoàng. Veo một cái, tiểu hoàng theo trong hàn đàm bay vọt ra. Không có sao chứ? Phương thần nhìn xem tiểu hoàng hỏi. Vừa hỏi xong câu nói này, phương thần cũng cảm giác được tiểu hoàng biến hóa trên người. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ vui thích. Tiểu hoàng, ngươi đột phá. Tiểu hoàng gật đầu, cu nở dê cao hứng phi thường. Lão đại, ta hấp thu một chút yên diệt hàn thủy, lực lượng trong cơ thể tăng cường, bất chi bất giác đã đột phá. Tiểu hoàng no ý thật sự là lợi hại a, thế mà có thể dựa vào yên diệt hàn thủy tu luyện. Tiểu lao thử cũng là không ngừng hâm mộ. Đúng rồi, băng tuyết thủy thần châu tìm được chưa? Băng tuyết thủy thần châu mới là phương thần để ý nhất đồ vật. Tìm được. Xoạt tiểu hoàng miệng nhỏ mở ra, lập tức một viên hạt châu màu trắng như tuyết theo trong bụng phun ra. Phương thần ná mờ trả tờ hạt châu màu trắng như tuyết, phi thường kích động. Đây chính là băng tuyết thủy thần châu sao? Phương thần cẩn thận quan sát đến, một tia lành ý đánh tới. Lão đại, cái này băng tuyết thủy thần châu rất là kỳ lạ, nếu là có thể luyện hóa đủ nhiều băng tuyết thủy thần châu, liền có thể miễn dịch tiên diệt hàn thủy rét lạnh. Tiểu hoàng nói, đạt được một viên tiểu không dễ, sao có thể đạt được nhiều như vậy? Phương thần thu hồi băng tuyết thủy thần châu, lắc đầu nói. Tiểu hoàng cười hắc hắc, sau đó lại lần nữa hé miệng. Dầm dầm từng viên hạt châu màu trắng như tuyết, không ngừng theo nó trong miệng rơi ra tới. Cái này phương thần cùng tiểu lão thử triệt để chấn kinh. Sau một lúc lâu, phương thần mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt đất, hạt châu màu trắng như tuyết chất đống một đồng lớn, phi thường hùng vĩ. Những thứ này đều là băng tuyết thủy thần châu sao? Phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm những này hạt châu màu trắng như tuyết, dồn dập hỏi. Lão đại, nơi này liên diệt hàn thủy tương đối nồng đậm, sở dĩ sản xuất băng tuyết thủy thần châu cu nở dê rất nhiều. Dù sao cu nở dê trong lúc rảnh rỗi, ta liền đem bọn chúng toàn bộ đều mang về. Tiểu hoàng nói, lão đại, ngươi chỉ cần một viên băng tuyết thủy thần châu liền có thể qua cửa ải. Còn lại hạt châu, ngươi có thể luyện hóa, cứ như vậy, ngươi tiểu không sợ yên diệt hàn thủy, còn có thể tiến vào yên diệt hàn thủy bên trong tu luyện. Đu nở dê vờ ơ y a lão đại, tranh thủ thời gian luyện hóa băng tuyết thủy thần châu đi, ta cũng rất tò mò yên diệt hàn thủy bên trong thế giới. Tiểu lao thử chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nhìn thấy phương thần chần chờ, tiểu hoàng nói ra, lao đại, yên diệt hàn thủy bên trong tu luyện, có thể tăng lên rất nhiều băng tuyết loại pháp tắc cảm ngộ, đối ngươi có chỗ tốt. Phương thần suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Khoảng cách kỳ hạn chót, còn có một đoạn thời gian. Lại nói ai sẽ ngại chính mình lĩnh hội pháp tắc nhiều? Phương thần cu nở dê không ngu ngốc, nếu là thật sự có thể tại yên diệt hàn thủy bên trong tu luyện. Nói không chừng lại có cái gì thần kỳ thu hoạch. Cái này băng tuyết thủy thần châu, như thế nào luyện hóa? Phương thần hỏi. Lão đại, cái này băng tuyết thủy thần châu mặc dù là yên diệt hàn thủy sản xuất, nhưng khí tức băng hàn rất yếu, ngươi dùng thần lực luyện hóa là đủ. Tiểu hoàng giới thiệu nói, mà lại, cái này băng tuyết thủy thần châu bên trong, ẩn chứa một chút băng tuyết loại pháp tác, ngươi có thể mượn cơ hội cảm ngộ thoáng cái.